kinh Bạch Triều Tông. Như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta dành lại cái thời gian phần nửa thì giờ, tức là 1 giờ 60 phút, sẽ có 30 phút để học, 30 phút để hành, và 30 phút để học thì có cái ôn phần cũ, thì cũng có khi học thêm bài mới, mà ôn cố di chi tân, ôn cái cũ mà biết thêm, mới biết thêm cái mới. Và có nhiều lúc mà chúng ta nghe qua chưa được hiểu, giờ nghe đi nghe lại nhiều lần, như câu gọi là mưa dầm thấm đất, biết rồi cũng không hiểu, miễn là có sự tinh tấn, trì trí, cố gắng thì nó sẽ ít nhiều cũng sẽ thâu hoặc kết quả. Hôm nay tôi sẽ nói tiếp, cũng như ôn lại cái phần năm rồi đã nói. Hôm qua thì nói 8 pháp thối đọa, thì ngược lại hôm nay là 8 pháp tiến hóa, cũng tương tự như vậy, nhưng mà lật lại cũng như cái bề phải trái một cái bề phải. Có những trường hợp như Đức Phật ngài Thiết Abhidhamm, mà ngài nói về cái như là cái vô giác duyên Anantarapajjayo. Rồi sau đó ngài nói tiếp tục là sam anantarapajjayo, là đẳng vô giác duyên. Chi pháp vẫn giống như vậy, nhưng mà lần trước một số chư thiên đắc đạo quả, nhưng mà còn một số nghe nhưng mà chậm. Ngài thiết lại cái duyên này tiếp một cái tên mới, thêm là chữ đẳng, cũng vô giác duyên, thì cái số chư thiên tiếp kế tiếp nghe cũng được chứng đắc đạo quả. Cũng như ngài Năng Đắc Cá, ngài thiết có 18 giới và cái lý vô ngã cho 500 vị tỳ kheo ni. Ngày trước thì thiết xong các vị chứng được những quả hữu học. Rồi ngày hôm sau Đức Phật sai ngài đến giảng lần nữa, ngài cũng thiết y như vậy, mà những vị kia đã chứng quả luôn hay là hả? Vì vậy nghe cái pháp chưa từng nghe, hoặc là đã, những pháp đã từng nghe càng hiểu được thâm sâu, do cái trí tuệ được phát triển. Vì vậy hôm nay tôi sẽ nói thế, lại nhắc lại cái 8 pháp tiến hóa, đó là không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, không ưa thích giao thiệp, không ưa thích hí lựng, có sự phòng hộ hay thu thúc, lục căn, ăn uống luôn luôn có tiết độ. Đây là cái 8 nhân tiến hóa cho việc tu tập. Vì phần chánh như chúng ta tu tập định niệm hơi thở là nhập tích sức tích niệm Napana Sati, là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Đó là cái điều căn bản, dù sổ tức hay tỳ tức, ở giai đoạn chuẩn bị tu tập, hay giai đoạn cận hành tu tập, hay ở giai đoạn an chỉ tu tập, hoặc là ở giai đoạn đầu quán minh tu tập, thì cũng phải tu tập tiến hóa từng tự. Và cái 8 cái pháp này sẽ là đem lại cái lợi ích tiến hóa. Nhưng mà nếu như tu tập thiền định nói chung, niệm hơi thở nói riêng, mà bị trở ngại bởi cái 8 pháp hối đọa như hôm qua, thì sẽ không được tiến hóa. Còn một hành giả quyết tâm kiên trì nỗ lực tu tập thì cái 8 cái pháp giữ đúng theo cái 8 pháp này sẽ được sự tiến hóa, dù thiền chỉ tịnh hay quán minh cũng vậy. Cái điều gọi là không ưa thích công việc ở đây không phải là cái người lười biếng, không phải như là làm động móng tay, hay là bỏ qua những công việc cần thiết, Đây là nói về cái người ưa thích những công việc tục sự hay là cái thế sự. Như hôm qua đã nói những việc như là nghề nghiệp sĩ, nông, công, thương, ngư, thiệu, canh, mục, vân vân. Những nghề nghiệp đó nó sẽ làm cho cái người hành giả bị đam mê, bị dính mắc thì không được tiến hóa. Còn ngược lại, cái người này không ưa thích bất cứ công việc tục sự nào. Có những việc cần phải làm trong cái chỗ mình ở tối thiểu, như là cái người đó ở chung trong một cái chùa như vậy, những công việc cần phải làm như ngày xưa thì múc nước, quét dọn chùa tháp tịnh thất chung quanh chỗ mình ở, làm một mình làm được thì làm, nếu những gì thấy quá nặng thì có thể ra dấu mời những người khác cùng tiếp tay để làm. Đó là những công việc mà cần phải làm, nhất là những việc vệ sinh nhà tắm vân vân, chứ không phải là không thích công việc rồi thì là điềm nhiên tọa thị, ai làm gì làm mình mặc kệ, không phải như vậy. Nhưng mà không ưa thích công việc đây tức là những công việc nào mà cái có sự đam mê, có sự dính mắc, như là trồng bông, chơi kiểng hay là nhiều công việc khác tương tự như vậy, mà ưa săn sóc, ưa làm như vậy thì nó là chỉ có sự đam mê dính mắc trong đó, hay là những nghề nghiệp như đã nói, thì cái người này không ưa thích những công việc mà chỉ làm những cái hắn làm. Bởi mỗi ngày việc ăn uống tiêu tiểu, việc này không thể không làm, mà nhất là ở chung với công việc chung, công việc mà mình phải làm là trong tập thể là càng có cái cần phải làm. Ngài Xá Lợi Phất mỗi ngày đi khất thực, ngài đi sau chư tăng để ngài quét dọn những rác đến trong chùa Kỳ Viên. Một vị đại trí tuệ thường thủ trên dân, tướng quân chánh pháp, mà ngài vẫn phải làm như vậy. Nhưng mà không phải là làm chết tâm ưa thích công việc, mà chỉ vì công việc cần phải làm, phân biệt rõ như vậy. Thành ở trong hội chúng mình không nên sanh nạnh, không nên lười biếng. Những công việc gì cần phải làm, như công tác vệ sinh gì phải làm, mà những việc này thì nó không có đam mê, không có dính mắc, mà chỉ cần làm để xài, đó là việc là cần phải làm. Còn làm những cái việc mà với cái tâm ưa thích, đam mê thì nó sẽ là trở ngại cho việc tu đó. Nên có cái ý nghĩa là không ưa thích công việc, phải nói rõ như vậy đó. Rồi thứ hai là không ưa thích nói chuyện, không phải là lúc nào cũng tình khẩu, ai hỏi cũng lắc đầu, ra dấu như người cầm, không phải như vậy. Không ưa thích nói chuyện tức là không la cà, tìm người này nói chuyện, tìm người kia nói chuyện, mà chỉ nói hay trả lời với những lúc cần, khi cần hỏi người nào công việc gì đó, hay hoặc là trả lời cho ai hỏi mình những công việc đang trả lời, thì vẫn nói bình thường, chứ không phải nhất thiết tình khẩu không có nói. Nhưng mà không ưa thích nói chuyện đây là không ưa thích tùm nhum cho hai ba người nói tại chuyện như thường hôm nay, gọi là chuyện tán dốc hay chuyện tào lao, chuyện nhảm nhí, đó là những cái chuyện đó không họ ưa thích nói chuyện, không có người nói chuyện cảm thấy nó buồn, thấy nó trống vắng nên tìm nói chuyện. Nói chuyện như vậy thì bị phân tâm, cũng như hôm qua đã nói đa ngôn đa quá, nhiều lời thì nhiều có lỗi, thị phi chỉ tại đa khai khẩu, phải quấy là hay nói nhiều. Vì vậy nên biết như vậy, ngày xưa có những vị hành thiền đi, chẳng những trong cái trú xứ một mình độc cư không nói là ai giết chữ ai, nhưng mà đi khất thực các vị ấy vẫn ngậm một cuốn nước để không phải dọc đường phải nói chuyện, cho tới khi đi khất thực trở về đến cái chỗ trú gần cái bìa rừng mới nhả ngụm nước đó ra. Và nếu như có ai dọc đường, có ai hỏi ngày tháng vân vân cần phải trả lời, thì bây giờ vì đó mới nuốt cái nước đó rồi mới trả lời. Còn nếu như công việc không cần, đó là người thúc liệm như vậy, tức là không ưa thích nói chuyện, nói chuyện nhiều sẽ bị phân tâm. và nhiều khi nói có thể sanh ra chuyện hiểu lầm. Chính những lời nói đó có thể phát xuất ra những điều không hay, nên người xưa cẩn thận lời nói, và nhất là người tu tập thì lại thì càng ít nói càng tốt, mà nói càng nhiều thì mà không phải đúng. Ví dụ như giảng đạo thuyết pháp thì đó là việc cần nói, phải nói. Còn ngoài ra những việc gì không đáng, bởi vì khi nói cũng phải biết rõ cái mục đích của việc nói chuyện, nó có cái là thiện hay bất thiện. Nếu là thiện là đúng như thuyết pháp giảng đạo thì nói, còn nếu những câu chuyện không phải thích hợp, không đáng, thì có mục đích lời nói ấy không chân chánh thì không nên nói. Nên muốn nói thì phải biết rõ mục đích của cái sự phát ngôn lời nói ấy nhằm chào về ý nghĩa gì, phải biết rõ như vậy. Rồi nó có hợp thời hay không hợp thời. Nếu lời nói mà không hợp thời, dù nói là pháp đi nữa nhưng nó không hợp thời cũng không nên nói. Còn tốt nhất là những việc không có cần thiết thì càng hạn chế càng tốt. Thật sự không ưa thích nói chuyện là tránh đi chuyện phiền không hay, nhất là bị phân tâm. Rồi không ưa thích ngủ nghỉ, đây không phải tuyệt đối là hành giả không được ngủ, không được nghỉ. Nhưng mà cái ngủ là để nó làm cho có cái sức khỏe, cũng như không ngủ mà nằm nghỉ cũng làm cho cái thân nó khỏe, không thì nó sẽ đau lưng nhức mỏi vân vân. Thì cái chuyện ngủ nghỉ nó cần thiết cho cái thân xác thì vẫn phải là cho có sự ngủ nghỉ, nhưng mà không phải rơi vào sự ngủ nghỉ quá nhiều thì nó sẽ rơi vào trạng thái lười biếng giải đãi trong việc tu tập. Rồi kế đến là không ưa thích cái hội chúng, bất cứ hội chúng nào, cho hội chúng của mình, hội chúng của người. Đây không phải là ghét bỏ, nhưng mà làm với cái tâm xã. Ví dụ ở chung chùa có chư tăng, có tu nữ, có phật tử, có giới tử, có những người đến xin tu học thì vẫn chấp nhận, mà chấp nhận với cái tâm từ bi, những người này thật tu thật học thì mình không nỡ từ chối, không nỡ rủi xô, tạo cho có chỗ ở, cho có dược là vật thực, rồi giảng đạo thuyết pháp hướng dẫn nhà tu tập, mong rằng những chúng sanh được giác ngộ giải thoát, tối thiểu cũng được tích trữ những căn lành, chỉ vậy thôi. Chứ không phải tạo ra có phe, có nhóm, cho có đệ tử, và tạo cho có cái bề thế đông, có hội chúng lớn mạnh, không phải như vậy. Thì như vậy là cái người không có ưa thích hội chúng, tức là không muốn tạo cho mình có một hội chúng riêng, cũng như không, hoặc là hội chúng của người khác cũng không ưa thích. Không ưa thích để được có danh thơm, có được những cái danh vọng gì đó mà phải gia nhập vào các hội chúng này, hội chúng kia để có được có chức, có quyền. Không ưa thích việc đó mới tu tập được. Còn ưa thích chức quyền, rồi còn ưa thích cái hội chúng của mình, vân vân, thì đó là còn dính mắc. Kể cả cha mẹ là người thân, nhưng mà vẫn là một trong những sợi dây ràng buộc. Dù nếu như trường hợp mà cha mẹ không có người ai phụng dưỡng, thì cực chẳng đã vị đó là vị tỳ kheo mà đi khất thực nuôi cha mẹ, điều Đức Phật cho phép. Nhưng mà nếu như cha mẹ đã có anh chị em phụng dưỡng, thì như vậy mình lo tu, chứ không có gì lẽ gì gia thế gia dòng tộc phải làm cho ra vẻ này kia, hay là con cháu vân vân, rồi cũng bị chín mắt như vậy thì cũng là một sự trở ngại. Đó là không ưa thích hội chúng nói chung, dầu hội chúng của mình, hội chúng của người cũng như vậy. Rồi không ưa thích giao thiệp, ở đây không phải là tuyệt đối, những lúc cần, ví dụ như cha mẹ thầy tổ đau bệnh chết thì bổn phận dẫn đến chiến thăm, vân vân. nhưng mà không phải là ưa thích, nhưng mà đó là trách nhiệm bổn phận, có thể mình không thể không làm. Còn ngoài ra thì nếu mà hành giả hành thiền mà ưa thích giao thiệp chỗ này, ưa thích giao thiệp chỗ kia thì sẽ bị bận rộn, sẽ bị phân tâm, thì cũng không được tiến hóa. Rồi không ưa thích hí luận, tức là cái người mà ưa thích hí luận thì là cái ta chưa là tán tâm tạp thoại, nghĩa là cái tâm bị tán loạn và nói những chuyện là chưa tạp quý ngữ, những lời nói hí luận tiếu lâm hài đàm, thì sẽ làm cho cái tâm mình nó không có thích hợp. Nên các bậc thánh rất là túc các ngài với tâm xả luôn khi chỉ nói những cái đáng nói, những cái không đáng nói ngài không có nói. Còn như chúng ta thì có thói quen, có đôi lúc những câu chuyện vui trong khi mình chưa tu hay hoặc trước đây, có đôi khi cũng vui miệng cũng nói theo thường cần gây duyên. Nhưng mà nếu cái người hiểu biết được rồi, lo tu tập thì không ưa thích những cái hí luận như tiếu lâm hay là những câu chuyện nó không có lợi ích, là những lời nhảm nhí hữu ích, thì càng bỏ được càng tốt. Rồi có sự thu thúc các căn. Thế nào là thu thúc các căn? Khi mắt trông thấy sắc, tai nghe các tiếng, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân chạm các xúc, ý suy nghĩ các pháp, nên có sự phòng hộ. Ở đây chúng ta nên để ý rõ những danh từ Phật học chuyên môn. Như về con mắt thì như có ngũ quẩn phát sinh nơi con mắt, ngũ quẩn phát sinh ở lỗ tai, ngũ quẩn phát sinh ở mũi, ngũ quẩn phát sinh ở lưỡi, ngũ quẩn phát sinh ở thân, ngũ quẩn phát sinh ở ý. Nhưng mà ngũ quẩn nó phát sinh như là do mắt liên quan các sắc nên nhãn thức sinh khởi, thì mắt cảnh sắc là sắc quẩn. Rồi cái nhãn thức đó là thức quẩn. Rồi nhãn thức sanh khởi có xúc thọ tưởng, xúc thọ tưởng định nhất hạnh mạng quyền tác ý, thì có bảy tâm sở biến hành. Trong đó thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, năm tâm sở còn lại là hành quẩn. Thì năm cái khi mà nó sanh khởi như vậy chỉ có năm quẩn mà thôi. Nhưng mà khi mắt trông thấy sắc khởi lên nhãn thức, sự phối hợp bao này gọi là xúc, do xúc duyên thọ. Nếu đó là cảnh sắc tốt thì khởi lên cái gì thọ hỷ, thọ lạc, thọ duyên ái thì đây là sắc ái. Thì ái đó nó có thủ, có như là tham và cả tà kiến. Tà kiến là thấy là đó là cho là của mình, gọi là ta, là của ta hay là tự ngã của ta chẳng hạn. Thì chính vì có chấp, có cái ngã, tự ngã bên trong, bên ngoài, thô hay tế cũng vậy, thì như vậy mới gọi là ngũ thủ quẩn. Nhớ cái danh từ ban chắc khanh thác là ngũ quẩn, mà ban chắc su ta và đà na khanh thề là ngũ thủ quẩn. Khi nào có danh từ thủ, tức là có dục thủ, tà kiến thủ, là giới cấm thủ, ngã lượng thủ, mà ba cái thủ sau là từ cái tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã lượng thủ đều phát xuất từ tâm sở tà kiến. Thì như vậy trong khi mà mắt nhìn các sắc mà có sự khởi lên sự tham ái chấp thủ như vậy thì đó gọi là có ngũ thủ quẩn. Còn nếu như mắt trong thấy sắc chỉ là cảnh sắc, không có sự tham ái cảnh sắc ở lên thì sẽ không có, thì không phải là ngũ thủ quẩn. Chính cái điểm này mà Đức Phật ngài dạy cho Bahiya một câu đơn giản, nghe xong ngài được giác ngộ tức khắc, nên sau này được Đức Phật khen ngợi là trong đệ tử của ta có Bahiya là người đắc chứng ngộ lẽ nhất. Bởi vì ngài trong quá khứ đã từng tu tập căn lành đã có, Bây giờ Đức Phật gợi lên một chút xíu thôi, thì quát nhiên tỏ ngộ. Tức là trong khi mắt thấy chỉ là thấy, tai nghe chỉ là nghe, vân vân. Đây câu nói đơn giản như vậy mà hàm một ý nghĩa duyên sinh, duyên hệ. Trong đó với trí tuệ Ngài phát triển lên biết mắt thấy sắc, thì khi có mắt trông thấy sắc chỉ là thấy, thì như vậy chỉ có ngũ uẩn mà thôi, con mắt rồi cái đối tượng cảnh sắc khởi lên cái nhãn thức, thì trong thức đó nó có tứ dinh uẩn là chỉ có ngũ uẩn mà thôi, đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu có nắm tướng chung, nắm tướng riêng, có sự tham ái với cảnh sắc, như vậy tức là có ngũ thủ uẩn. Mà hãy có thủ và ái, duyên thủ, mà thủ thì duyên hữu, tức là nghiệp hữu. Mà hãy có nghiệp hữu thì có sanh hữu, tức là sự tái sanh hay là thức tái sanh. Hãy có sanh thì sẽ có già, có đau, có chết ở tương lai. Còn khi mắt thấy sắc chỉ là sắc, như vậy thuần túy ngũ uẩn, chứ không phải có ngũ thủ uẩn. Mà hệ ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt, mà sai nghiệp hữu được đoạn diệt thì sanh hữu không có, chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi, không còn cái lưu trạng thái tất sanh này nữa. Ngài quát nhiên tỏ ngộ, chỉ câu đơn thuần mắt thấy chỉ là thấy, tai nghe chỉ là nghe, rồi như là mũi ngửi lưỡi nếm nụng chỉ là cái chi giác, kiến văn giác là kiến văn giác, thuần túy ngũ uẩn chứ không có ngũ uẩn. Do đó nên sau khi Đức Phật ra đi, Ngài bị bò nó hút chết, mà Ngài đã chứng quả la hán vì biết rõ ý nghĩa ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt không có sanh thì làm gì có già, có đau, có chết, không còn cho lưu trạng thái này nữa. Đó là nguyên nhân căn bản trong cái lý duyên sinh cơ bản như vậy. Thì ở đây cái sự thu thúc các căn rất là quan trọng. Chúng ta khi mắt thấy sắc thì khi đó có đủ ngũ uẩn sanh ở con mắt, tai nghe tiếng thì ngũ uẩn phát sanh ngay cái tai, mũi ngửi mùi thì ngũ uẩn phát sanh đủ ở mũi, lưỡi nếm vị, khi ăn uống lưỡi nếm vị thì ngũ uẩn cũng phát sanh đầy đủ nơi lưỡi. Nhưng mà có sự tham ăn ưa cái vị thì ngay khi đó có ngũ thủ uẩn. Và thân xúc chạm cũng vậy, mà nếu có sự tham ái khởi lên thì mới có ngũ thủ uẩn. Còn nếu như mình đụng chạm bình thường thì chỉ là ngũ uẩn phát sinh ở thân. Khi ý suy nghĩ muốn qua tay duỗi chân thì đó là ý thuộc về là tứ dinh uẩn. Điều khiển cái đưa tay duỗi chân này nó là sắc thân và biểu tri, nó sai khiến nói ra là ngữ biểu tri. Trong cái thân biểu tri, ngữ biểu tri đó nó còn cái sắc đặc biệt, là nếu là nó nhẹ là có sắc đặc biệt, mềm là có sắc đặc biệt, vừa làm việc đó là cái sắc đặc biệt, nó là trong ba cái loại này có 28 loại sắc. Nhưng mà nếu như thiếu cái sắc đặc biệt này, nó không nhẹ thì nó là nặng, nó không mềm mà nó lại cứng, nó không vừa làm việc thì nó lại trở ngại. Như mình muốn đưa tay dở chân gì đó nó không được như ý, đưa bên này nó lại bên kia, đó là gì? Cái này là ba sắc đặc biệt này nó biểu hiện bằng thân biểu tri, hành ngữ biểu tri. Nhưng mà gì, nó là không phải là sắc do nghiệp tạo, mà nó là sắc do tâm tạo, sắc do cái nóng lạnh để cần thời tiết tạo, sắc do vật thực. Mà nếu nó thiếu nhân thiếu duyên thì nó sẽ không có cái nhẹ mềm vừa làm việc, khi nói khi làm, thì như vậy ý suy nghĩ thì nó cũng vẫn có ngũ uẩn. Nhưng mà nếu như trong đó có sự tham ái thì như vậy trong lúc thân hành động là thân biểu tri, miệng nói năng là có cái ngữ biểu tri, rồi có cái nghe sắc đặc biệt như đã nói, mà có sự tham ái như vậy thì đó là có ngũ thủ uẩn phát sinh. Như vậy cái sự thu thúc các căn ở đây nói theo căn bản thì chỉ làm sao đừng để cho tham sân khởi, sân sân khởi, trong tham trong sân có chi sân khởi, đó là thu thúc lục căn. Còn nếu như không thu thúc lục căn, để cho tham ái khởi lên khi mắt thấy sắc, hay là tâm sân khởi lên khi mắt thấy cảnh sắc, nếu thấy vừa lòng thì là tham ái, không vừa lòng là sân, mà trong tham trong sân có chi. Và tai nghe tiếng cũng vậy, ở phòng hội làm sao khi nghe tiếng hãy vừa lòng, ưa thích thì có tâm tham, trong tham cũng có gì. Và nghe những âm thanh, nghe lời nói đó, khởi lên cái chỗ không ưa thích là tâm sân, mà trong sân cũng có gì, thì có tham, có gì là bất thiện. Thì như vậy, nên biết những điều này mình được thu phục, đừng để tham, sân, si khởi lên, trong khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, ý suy nghĩ. Như Đức Phật lúc Ngài chưa chứng quả, còn là Bồ Tát, Ngài phân làm hai loại tư duy. Tham có tư tưởng nào khởi lên, dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, thì Ngài ghép qua thành phần là tà tư duy. Khi có tà tư duy khởi lên, thì Ngài quán tưởng là đây là tà tư duy. Tư duy này có hại cho mình, có hại cho người, có hại cả hai. Nhà ta tư duy làm trở ngại thiền định, có hại cho trí tuệ, ngăn chặn niết bàn. Khi khởi lên quán tưởng như vậy, lập tức cái tà tư duy là đoạn diệt. Còn khởi lên có những cái tư tưởng nào mà gọi là ly tham tư duy, là vô sân tư duy, bất hại tư duy, thì Ngài khép vào là chánh tư duy. Mà chánh tư duy này đã sân khởi thì không có hại cho người, không có hại cho mình, không có hại cả hai, không có hại cho thiền định, không có hại cho trí tuệ, không phải là pháp ngăn chặn niết bàn, thì Ngài cho phát triển. Vì vậy nên ở đây tôi khuyến khích quý vị tu tập theo phương pháp nhập tức xuất tức niệm. Dù quý vị tập ở theo phương pháp sổ tức là đếm, hay là tỳ tức là theo dõi hơi thở cũng được. Nếu không tiến lên được thì lui trở lại với cái cách nào mà mình có thể tập. Thậm chí quý vị cứ niệm hết cho điểm 1, thở điểm 2, hết cho điểm 3, thở ra điểm 4. Mà suốt ngày làm như vậy, dù đó là tâm thiện ly trí, vẫn là thiện. Như Ngài Thiền Sư Bác Úc Ngài nói là mỗi khi mà ngồi hành thiền tập trung tư tưởng thiện như vậy, thì như những giọt mạch nước, nó chảy nó tôm ra thì cũng sẽ đầy tràn cả cái khe, cả rãnh, cả lọt nước. Thì cũng vậy, tu tập thiền định với tâm thiện, dầu đó tâm thiện ly trí, nhưng nó vẫn là phước lành, căn lành, là phước ba la mật. Thì tu tập thường xuyên như vậy, Ngài dùng danh từ kho ba la mật của quý vị sẽ càng lúc càng lớn. Do đó nên tôi thấy cái việc này có lợi. Dù quý vị có phát triển thêm được lên cao càng tốt, còn tối thiểu không được lui trở lại, đếm cách như vậy, hay là niệm hết cho niệm vuốt, thở ra niệm thô, để nhớ đến vuốt thô nghĩa là đứng giác ngộ về bốn sự thật là khổ tập diệt đạo. Thì như vậy, niệm hết cho niệm vuốt, thở niệm thô, nghĩ nhớ đến là bốn sự thật, là sự thật về khổ, sự thật về nhân sanh khổ, sự thật về pháp diệt khổ tức là niết bàn, sự thật về con đường đưa đến pháp diệt khổ là pháp chánh đạo. Thì như vậy vẫn có niệm quốc thô có thể hiểu nghĩa như vậy, mà thở vô thở ra niệm như vậy, hiểu nghĩa như vậy, có thể phát triển lên thấy được bốn đế. Nếu tu tập lâu ngày thì được xem như là niệm hơi thở bằng cách đó là cũng là bằng tâm thiện hợp trí, có cái trí tuệ tương ưng nếu phát triển quán lên bốn sự thật. Còn không nữa thì đơn giản hết vô niệm vuốt, thở niệm thô, hay là hết vô niệm một, thở niệm hai là tâm thiện lý trí. Như đã nói, vẫn là tâm thiện. Mà hạ thiện nghiệp thì sẽ có thiện quả. Mà quý vị mỗi khi hành như vậy cũng nguyện do cái quả phước này thành tựu đạo quả, thấy rõ niết bàn, hay là đoạn diệt các phiền não ngủ ngầm trong tâm. Như mỗi khi mà chúng ta lễ bái tam bảo, rồi nguyện hay là hồi hướng, hoặc hồng nguyện chẳng hạn, thì như vậy mỗi ngày chúng ta thấy rất có lợi. Như một giờ thôi, tôi giảng cho quý vị là thuyết pháp, quý vị nghe là tính pháp hay là học pháp, và nửa giờ là hành thiền, và sau đó mình hồi hướng. Và một giờ mà mình tích trữ nhiều phước lành, nhiều căn lành. Vì vậy nên quan hỷ và cố gắng tinh tấn tu học thường xuyên điều điều. Chúng ta rất may mắn hiện nay tại đây như là có chỗ ăn, chỗ ở, rồi đó có mỗi ngày có học, có hành, là nhân viên được đầy đủ. Không phải dễ tìm một cái trú xứ có đủ các phương tiện, dù vật chất đầy đủ, không có những bậc có trí tuệ, là bậc thiện trí, hiểu biết, hướng dẫn thì cũng mất một phần nào. Rồi tu mà không học là tu mù, học mà không tu như tủ đựng sách. Ở đây chúng ta vừa học vừa tu mà còn đầy đủ vật dụng, ăn ở mà không tu tập thì rất uổng. Và nhất thất nhân thân năng tái phục, một khi mà thân hoại mạng chung bỏ kiếp người, chưa chắc biết sao được sanh là người. Và nếu là người chưa chắc gì có được gặp chánh pháp, mà dù có được nghe được pháp chưa chắc gì mà đủ phương tiện tu tập. Vì vậy dịp mai hiếm có, chúng ta may mắn gặp được cơ hội này, đừng bỏ qua, hãy cố gắng tinh tấn tu tập. Đây là những lời để nhắc nhở giải thích hướng dẫn của chiều hôm nay. Nam mô Bụt.